Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3964, Nghĩ Hay Lắm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Sơn Nhạc nói muốn đi theo Thái Thúc cải thiện thể chất liền trở lại. Đi dính, Thái Thúc bọn họ tiện nghi. Cũng đừng suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể chứ? Chuyện này thấy thế nào đều là Thái Thúc chiếm tiện nghi. Thật đi theo trở về. Cải thiện thể chất, trở tay liền muốn tổ chức giang. Thượng, còn không phải gánh vác một cái vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Thể chất cải thiện, cường đại, lập tức liền đối phó Thái Thúc ba lạp ba lạp. Ninh Thư tình nguyện chính mình vất vả một chút, cũng không muốn cùng những người này, tổ chức này nhấc lên một chút quan hệ. Đến lúc đó động thủ còn bó, tay bó chân, giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, Thái Thúc hiện tại là muốn lấy đi mật hoa. Cái gì đại giới đều không nghĩ nỗ lực, một cái gì thay đổi thể chất cơ hội. Đến cái tổ chức kia, còn nói gì, về sau, phạt thiên cũng là hư không sinh linh. Ninh Thư không thể tưởng tượng chính, mình tại không hiểu ra sao thời điểm bị khống chế. Còn muốn đoạn một cái chân, quá đau, cũng không biết hiện tại phạt thiên chân dài còn thức không. Cái kia không, phải cả một đời đều là cái què chân hài tử đi. Này quá đen đủi, chính mình vết xe đổ, phạt thiên vết xe đổ, đều là đẫm máu, cái giá bằng cả mạng sống, làm sao có thể cùng Thái Thúc đi. Ninh Thư ôm mật hoa ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ Thái Thúc. Không đi, ta đối với ngươi người này giác quan phi thường kém, sẽ không cùng ngươi đi. Ninh Thư quay đầu đối Sơn Nhạc nói, ta không cùng hắn đi, người quên trước đó, hắn đánh qua chúng ta, đi sau, hắn muốn ngược đãi, thậm chí khả năng ăn hết, ta, làm ta khổ ba ba làm việc, không kiếm sống liền muốn đánh ta. Sơn Nhạc, Ninh Thư nháy mắt, nước mắt ba ba mà nhìn Sơn Nhạc, mẹ của ta là ai vậy? Sơn Nhạc, mẹ của ngươi, ách. Sơn Nhạc nhịn không được lau mặt một cái. Tốt a, không đến liền không đi. Sơn Nhạc bắt đầu hoài nghi mình. Chẳng lẽ mình lúc nào thật cùng giống cái? Xảy ra chuyện gì không thể miêu tả sự tình. Sau đó lưu lại như vậy một cái yếu đuối con non. Ninh Thư nhìn về phía Thái Thúc, hừ lạnh một tiếng. Không đi, liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Đem người khác làm đồ đần. Cái gì thay đổi thể chất, người cũng liền lừa một chút Sơn Nhạc bọn họ. Đại, khái là Thái Thúc người này tại hư không bên trong tích huy quá sâu. Cho người ta cho chủng tộc ấn tượng chính là, người này quá nghiêu xoa. Lời hắn, nói, người khác đều vô ý thức tin ba phần. Chẳng hạn như Sơn Nhạc liền tin tưởng đi theo Thái Thúc đi có thể thay đổi thể chất của nàng, còn nghĩ chiếm Thái Thúc tiện nghi. Đơn thuần như vậy thật sự hảo sao? Thái Thúc hiện tại chính là ngay cả chính mình vấn đề đều không có giải quyết. Thay nàng giải quyết vấn đề, mau đỡ ngược lại đi. Hơn nữa nàng hiện tại đã tìm được giải quyết phương pháp. Góp gió thành bão, thỏa thỏa. Hơn nữa đi theo Thái Thúc bọn họ đi. Trở lại cái tổ chức kia, rất có thể thân phận liền bại lộ. Trên người nàng tuyệt thế võ công là bọn họ cần có. Tự động đưa tới cửa. Nàng bây giờ còn chưa có bị người cho nhìn thấu thân phận. Là tư duy điểm mù. Vấn đề, cho dù là quá sách, cũng sẽ không nghĩ tới giết một con gà. Cái này, gà ngược lại lấy mặt khác phương thức còn sống. Hơn nữa chỉ là giết một con gà, đều là không đáng ký ức sự tình. Hiện tại chính mình nhất định phải bưng chặt chính mình áo vest nhỏ. Ổn định. Phát dục mới có thể có sức đánh một trận. Mật hoa cái tên này cũng là phi thường dễ nghe đâu. Sơn Nhạc đối Thái Thúc nói. Nàng không thích ngươi. Không đi theo ngươi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mật hoa một vỏ. Ngươi lấy đi. Ninh Thư ôm chặt cái bình. Đây là chúng ta thật vất vả nhận được. Dựa vào cái gì cho hắn. Muốn đem đồ vật tới đổi. Thế nào như vậy sợ sợ đát. Nơi này chính là thần thạch nhất tộc lãnh địa a. Sơn Nhạc tiến đến Ninh Thư bên tai. Nói thì thầm, trên thực tế thanh âm rất lớn, ồm ồm, hình thể quyết định hắn thanh âm liền nhỏ không được. Người có phải hay không ngốc nha? Có ít người đòi khẩu chiếm được cửa nhà đến rồi. Biểu hiện ra một chút thiện tâm là có cần phải. Nói đến cũng là một cái chuyện vui. Tương đương có mặt mũi không phải. Lại nói, này một vò bên trong cũng không có bao nhiêu. Ninh Thư, ngoặc kép. Tương đương, khác không đem mật hoa làm lương thực nha. Chúng ta đều là nhà nghèo khổ, không trang cái này bức. Cái gì đòi khẩu, nhân ra chính là tới cửa trần trụi muốn. Xông về phía trước, cửa, Sơn Nhạc còn cảm thấy chi bị đánh cướp còn rất quang vinh. Này tư duy, Ninh Thư có điểm không thế nào lý giải. Xem Ninh Thư vẫn là rất mờ mịt dáng vẻ. Sơn Nhạc vươn tay đem Ninh Thư bắt, được khá xa địa phương. Buông ra cùng với nàng nói đạo lý. Dùng một chút đồ, vật đem cái kia ôn thần đuổi đi. Hắn bộ dáng rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ. À, như vậy à, Ninh Thư thành tâm thành ý thỉnh giáo Sơn Nhạc. Chúng ta nhiều, người như vậy thật đánh không lại sao? Người không cảm thấy đánh nhau tương đương không có ý nghĩa sao? Sơn Nhạc, nói, một cái lực công kích cao, một cái lực phòng ngự cao. Đây là muốn đánh tới dài, đằng đẵng, không biết xấu hổ à. Ninh Thư nói. Ngươi cho rằng hắn liền thỏa mãn một bình. Người trước đều nói muốn hết thảy mật hoa. Sơn Nhạc có điểm xấu, hiển nhiên không muốn đánh nhau. Không có việc gì nằm trên người mọc cỏ dài cây mỹ tư tư. Đây chính là một cái không nghĩ tới tranh chấp chủng tộc. Nhưng làm sao Ninh Thư trong lòng cảm thấy biệt khuất. Hít vào một hơi thật sâu, đem còn thừa mật hoa tất cả đều rót chính mình trong miệng. Còn lại một bình mật hoa liền nửa ấm cũng chưa tới. Ninh Thư đánh một cái nấc, ôm mật hoa đi đến Thái Thúc trước mặt, giơ lên tươi, cười nói, Sơn Nhạc dạy bảo ta muốn thiện lương. Như vậy này một bình mật hoa, liền cho ngươi đi, ngươi cũng biết thể chất của ta yếu. Cái khác mật hoa ta tất cả đều ăn, còn lại chỉ có như vậy một chút. Thái Thúc nhìn về phía Sơn Nhạc, Sơn Nhạc bị Ninh Thư thao tác làm cho sửng. Sốt sửng sốt, đối Thái Thúc gật đầu. Xác thực cứ như vậy một chút. Người muốn, nhiều cũng không có. Chơi chết chúng ta cũng không bỏ ra nổi tới. Sơn Nhạc mặc dù không nghĩ tới tranh chấp, nhưng nếu như Thái Thúc nếu như khăng khăng muốn khởi xung đột, cũng không mang theo sợ. Cái khác nằm thành đủ loại hình dạng tộc nhân cũng giật giật. Từng tòa đại, Sơn đều bắt đầu chuyển động. Thái Thúc a một tiếng, nhìn lướt qua Ninh Thư khóe miệng mật hoa, lấy qua một bình mật hoa, ngược lại đối Sơn Nhạc nói, ta nói hứa hẹn vẫn luôn hữu hiệu. Nói xong xoay người rời đi, biến mất thành một điểm đen. Ninh Thư le lưỡi, hầu, cổ họng, trong bụng tất cả đều là mật hoa. Khó chịu, Sơn Nhạc, mặc dù không biết nàng vì cái gì tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không nguyện ý thành toàn người khác. Nhưng, thật đúng là rất thoải mái. Sơn Nhạc cùng Ninh Thư giải thích, ta cho ngươi nói, ngươi chính là ta con. Non, Ninh Thư ồ một tiếng. Sơn Nhạc còn nói thêm, không có việc gì, ta coi như, ngươi là thần thạch nhất tộc con non. Ninh Thư nhìn Sơn Nhạc, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi Sơn Nhạc, cảm ơn ngươi, che chở ta, sinh ra gặp Sơn Nhạc chính là may mắn lớn nhất. Sơn Nhạc bọn họ nhất tộc tính cách ôn hòa dịu dàng ngoan ngoãn. Sơn Nhạc vẫy vẫy tay, không lắm để ý nói, này có cái gì, người có thể còn sống liền tốt, nếu như sống không được đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao ngươi yếu như vậy, Ninh Thư, ta nhất định có thể sống sót, cũng còn không có sống bao nhiêu ngày, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Hết chương.